Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, người biết Thái A Thần Quốc sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 12, người biết Thái A Thần Quốc sao sáng sớm hôm sau? Dịch Vân thật sớm rời giường, hôm nay hắn còn muốn hái thuốc, đi ngang qua sân huấn luyện thời gian, Dịch Vân thấy. Chiến sĩ trại dự bị thành viên đang huấn luyện trên trận vây quanh một vòng. Một miệng nồi lớn giá tải giữa bọn họ. Bên trong chính nấu cái gì? Mùi thơm nước mũi. Đây là mùi thịt. Dịch Vân thoáng cái phân biệt ra được thứ mùi này. Hắn thế nhưng chừng mấy ngày đói bụng. Nổi bật đi qua tử tinh tẩy tinh phạt tủy về sau. Dịch Vân phát hiện bản thân khẩu vị tốt thần kỳ. Uống vào thô cháo cơ hồ là vừa xong trong dạ dày liền tiêu hóa. Cái gì đều không còn sót lại tới. Dịch Vân biết, đây là hắn thân thể càng ngày càng tốt. Đối với năng lượng nhu cầu cũng càng lúc càng lớn. Tự mình vẫn còn tu võ khởi bước giai đoạn. Tự thân không có năng lực hấp thu cái gọi thiên địa nguyên khí. Duy nhất năng lượng nguồn gốc chính là thức ăn. Thế nhưng chỉ dựa vào tự mình trong ngày thường ăn về điểm này tội nghiệp cháu. Nghĩ bổ sung trong cơ thể hắn cần năng lượng không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Ăn không đủ no cơm, còn thế nào tăng sức khỏe? Bộ tộc lớn Tuấn Kiệt đều là mỗi ngày ăn hoang thú thịt. Đây chính là ẩn chứa phẩm chất cao năng lượng thức ăn. Cùng tự mình ăn lương thực phụ cháu đơn giản là khác nhau một trời một vực. Dịch Vân biết, nếu như chính mình trường kỳ như thế bị đói, tất nhiên sẽ đối với thân thể tạo thành cực kỳ ảnh hưởng xấu. Hắn hiện tại chính là dài thân thể giai đoạn, là đi qua thoát thai hoán cốt sau. Thể chất chính muốn đột nhiên tăng mạnh thời gian, giống như là cây trúc muốn nhổ giò thời gian. Này nếu là muốn thiếu tưới nước, nhổ giò rút không đứng dậy, thế nhưng ảnh hưởng một đời đại sự. Thực tế lấy Dịch Vân bây giờ trình độ, đã có thể nhẹ nhõm tiến nhập chiến sĩ trại dự bị. Hưởng thụ tốt hơn đãi ngộ, nhưng Dịch Vân tại cánh chim không phong trước. Hắn nghĩ đoạn tuyệt hết thảy khả năng bộc lộ tử tinh bí mật khả năng. Tự mình trong một đêm thoát thai hoán cốt, căn bản giải thích không rõ. Huống chi, Dịch Vân cùng chiến sĩ trại dự bị cùng Liên Thành Ngọc trong lúc đó có rất sâu mâu thuẫn. Hắn căn bản không muốn tiến vào chiến sĩ trại dự bị. Hẳn là dã thú thịt. Bọn họ săn thú đánh tới. Khương Tiểu Nhu ở một bên ê ẩm nói. Dựa theo cái thế giới này thói quen. Người bình thường một ngày ăn hai bữa ăn. Sớm tinh mơ 5 giờ lên đúng không ăn điểm tâm. Phải đến 9 giờ sáng khả năng ăn. Chỉ có chiến sĩ cùng dự bị chiến sĩ khả năng một ngày 3 bữa. Sáng sớm dậy là có thể ăn cơm. Lý do là bọn họ huấn luyện muốn phí thể lực. Tiêu hao đại, chiến sĩ trại dự bị thành viên bởi vì phải huấn luyện. Nguyên do không cần tham gia sinh sinh lao động. Bất quá thỉnh thoảng, những thứ này dự bị chiến sĩ sẽ ra đi săn thú. Tại đại hoang các loại nguy hiểm uy hiếp phía dưới. Những thứ này dự bị chiến sĩ đánh tới con mồi rất ít. Ít như vậy con mồi, đương nhiên đều là chính bọn hắn ăn, cũng sẽ không cho dân chúng bình thường. Lý do là bọn họ huấn luyện muốn ăn thịt tăng sức khỏe, đến mức nghèo khó dân chúng, làm đều là chút thủ công việc nặng, dùng không được bao nhiêu khí lực, ăn lương thực phụ là được. Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu đi qua thời gian. Bị chiến sĩ trại dự bị đại hán thấy, Triệu Thiết trụ huýt sáo, tựa hồ là có ý khoe khoang, hắn đặc biệt mà cầm một khối hợp với đầu khớp xương thịt ngon. Tại Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu trước mặt ăn nhiều nhai lớn. Này thịt hươu bào chính là hương, ha ha, Triệu Thiết trụ cười to nói, trên mặt thần tình đắc ý chi cực, thịt là dùng lửa nướng đi ra. Bỏ thêm hương liệu cùng muối ăn, dầu mỡ bốn phía, mùi thịt xông vào mũi. Triệu Thiết Trụ ăn đầy miệng chảy dầu, không ngừng liếm môi cùng ngón tay, đầu lưỡi đều muốn nuốt vào đi. Không chỉ như thế, hắn còn thỉnh thoảng từ trong lòng ngực móc ra một cái túi da dê. Cực kỳ quý trọng uống một lượng miệng. Đây là rượu, tại Liên Thị bộ tộc trong, rượu là tuyệt đối xa xỉ phẩm, lương thực ăn cũng không đủ. Nơi nào còn có thể nhiều hơn tới một chút dùng tới trưng cất rượu. Thế nhưng chiến sĩ trại dự bị người lĩnh lương thực nhiều, bọn họ liền dùng một chút lương thực dùng tới trưng cất rượu. Lý do là bọn họ trời đông giá rét sớm tinh mơ sẽ phải rời giường tu luyện. Muốn uống rượu ấm thân, hơn nữa trưng cất rượu còn dư lại hèm rượu bọn họ cũng sẽ không lãng phí. Sẽ chia hạ đẳng dân nghèo. Hèm rượu tuy rằng một cỗ vị chua, nhưng cũng dù sao cũng hơn chết đói cường a. Nguyên do hèm rượu cho tới bây giờ không cần lãng phí. Kể từ đó, bộ tộc tộc lão sẽ không có phản đối chiến sĩ trại dự bị len lén trưng cất rượu hành vi. Ha ha, nhậu nhẹt, nhân sinh một vui thú lớn a. Triệu Thiết Trụ cười lớn nói. Khẩu khí có ý mô phỏng chuyện ký trong tiểu thuyết những thứ kia khoái ý cuộc sống đại hiệp. Chỉ có lúc này, Triệu Thiết Trụ khả năng cảm nhận được cuộc sống khoái nhạc. Cảm thụ được chiến sĩ trại dự bị thành viên cái thân phận này mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn. Này hai tên ăn mày nhỏ cũng đủ đáng thương. Một hồi ăn thừa lại canh thịt phân cho bọn họ điểm đi. Này thịt hươu bào là nướng đi ra. Nào có canh thịt, Khương Tiểu Nhu biết Triệu Thiết Trụ là cố ý bắt bọn họ trêu đùa. Hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Dịch Vân tay muốn đi. Nhưng vào lúc này, bụng của nàng không hăng hái kêu một tiếng. Bởi vì cách xa, Triệu Thiết Trụ không có nghe được. Thế nhưng liền tại Khương Tiểu Nhu bên người Dịch Vân lại nghe rõ ràng. Tức khắc Khương Tiểu Nhu mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Dịch Vân ở một bên nhìn, cảm thấy tiểu cô nương này thật sự là đáng yêu cực kỳ. Đại khái đối với Khương Tiểu Nhu mà nói, tự mình cái bụng kêu là một kiện cực kỳ tỉ tỉ thân phận sự tình đi. Tiểu Nhu tỉ, sau này ta sẽ cho tới rất nhiều sơn hào hải vị cho ngươi ăn. Cho ngươi ăn khắp thiên hạ ăn ngon nhất mỹ thực. Dịch Vân nhìn Khương Tiểu Nhu mắt, nói rất chân thành. Khương Tiểu Nhu sửng sốt một chút, không nghĩ tới đệ đệ đột nhiên nói ra lời như vậy. Nàng chỉ nói đây là đồng ngôn vô kỵ, cũng không để ý, nhưng là Dịch Vân sẽ nghĩ tự mình hãy để cho Khương Tiểu Nhu rất vui vẻ. Nàng yêu thương sờ sờ Dịch Vân đầu, giống như hống tiểu hài tử nói, tỷ tỷ chờ đây, bị một cái tiểu la lị lại hống lại sờ đầu mình. Dịch Vân cực kỳ không lời. Ai có thể để cho mình so với này tiểu la lị còn muốn thấp nửa cái đầu đây? Tiểu Nhu tỷ, ngươi biết Thái A Thần Quốc sao? Còn có Thái A Thần Quốc chiến sĩ tổng tuyển cử là chuyện gì xảy ra? Dựa theo Liên Thành Ngọc từng nói, sau 3 tháng, chính là Thái A Thần Quốc chiến sĩ tổng tuyển cử. Một khi bị chọn chúng, tựa hồ liền một bước lên trời. Cũng là bởi vì cái này. Liên Thành Ngọc mới có thể liều mạng như vậy tu luyện. Còn không tiếc đại giới lấy một khối hoang cốt. Thái A Thần Quốc A. Chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu trên mặt lộ ra vài phần hồi ức chi sắc. Thái A Thần Quốc nhân tộc một cái cổ lão hoàng triều. Nó hạ hạt 108 châu. Cùng với 24 man hoang chi địa. Chúng ta vị trí. Chính là 24 man hoang chi địa một trong, tên là Vân Hoang, Thái A Thần Quốc thực lực quá cường đại, quốc đô bên trong, cao thủ nhiều như mây, nó thần quốc chiến sĩ, phần lớn đến từ chính 108 châu, này cũng không phải bởi vì man hoang chi địa chiến sĩ không mạnh, mà là bởi vì 24 man hoang chi địa đều là hoang vắng. Tiến hành một hồi chiến sĩ tổng tuyển cử muốn tiêu hao cực nhiều nhân lực vật lực. Khảo hạch lên thành quá cao. Suy cho cùng chiến sĩ tổng tuyển cử. Sơ tuyển đều là Thái A Thần Quốc phái người đến trong bộ tộc tới tuyển chọn. Bằng không để cho những thứ kia trẻ tuổi chiến sĩ đi bộ xuyên qua đại hoang coi như là chịu chết. Lúc này đây, Thái A thần quốc, nhưng phải tại Vân Hoang tiến hành chiến sĩ tổng tuyển cử. Ngược lại rất kỳ quái. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là Vân Hoang vô số lớn nhỏ bộ tộc một cái cơ hội. Liên Thành Ngọc cũng là nhìn đúng cơ hội lần này, muốn một bước lên trời, nhảy ra cái này nghèo khổ tiểu sơn thôn. Khương Tiểu Nhu chậm rãi nói tới, nghe được Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Tỷ tỷ, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Khương Tiểu Nhu thanh âm còn hơi có vẻ non nớt, thế nhưng nàng kiến thức cùng ngôn ngữ năng lực lại tuyệt không giống như một cái hài tử. Những thứ này đều là nghe ta mẹ đẻ nói. Hơn nữa tỷ tỷ tuổi nhỏ thời gian cũng đọc không ít kỳ văn khác chí. Đối với những thứ này cũng coi như biết. Vân Nhi, ngươi xem tới là thật rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Ngươi biết chữ hay là ta giáo? Ếch, chấm ngoặc kép, Dịch Vân sờ sờ cái ót, cười hắc hắc, đích xác, nghèo khó ra hài tử nào có cơ hội biết chữ. Mình có thể biết chữ đều là Khương Tiểu Nhu công lao. Khương Tiểu Nhu có thể tuổi nhỏ thời gian đọc sách, xem ra cũng là sinh ra tại giàu có và đông đúc nhà. Tiểu Nhu tỷ, Liên Thành Ngọc trước nói hắn nếu là có thể trở thành Thái A thần quốc chiến sĩ, có khả năng mang theo toàn bộ tộc người di cư đến trong thành thị. Là thật sao? Rất khó, chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu lắc đầu. Thái A thần quốc chiến sĩ tổng tuyển cử phân vài cái tầng thứ. Có sơ tuyển, có phục chọn, tầng tầng đào thải, thành tích xuất chúng người. Sắc phong, quốc sĩ. Đây chính là lớn lao vinh quang. Quốc sĩ trong người ưu tú có cơ hội tiến nhập thần quốc hoàng đô. Hưởng dụng thần quốc tài nguyên, tu hành Thái A thánh pháp. Muốn mang theo bộ tộc chuyển nhà đến trong thành thị, sợ là muốn thông qua phục chọn, hơn nữa thành tích không sai mới được. Liên Thành Ngọc hiện tại chưa hẳn có thể đạt đến cái kia trình độ. Hơn nữa hắn cho dù ngày sau đến cái mức kia, lấy hắn làm người, sợ là cũng sẽ không quản chúng ta. Được rồi Vân Nhi, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào Liên Thành Ngọc trở thành thần quốc chiến sĩ về sau? Thật để cho chúng ta áo cơm không lo chứ? Chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Dịch Vân sờ sờ cái mũi, trông cậy vào Liên Thành Ngọc, còn không bằng trông cậy vào heo leo cây đây. Tiểu tử này nếu như bế quan đi ra thấy tự mình không chết, sợ là trước tiên sẽ phải giết mình đi. Bất quá khi đó, tự mình cần phải sớm đã có tự bảo vệ mình vốn liếng. Ai tiêu diệt, ai còn chưa nhất định đây. Thái A thần quốc chiến sĩ tổng tuyển cử, tựa hồ ta cũng có thể tham gia. Như thế một cái để cho ta và tỷ tỷ có thể được sống cuộc sống tốt đường tắt. Hơn nữa kia cái gì Thái A thánh pháp hẳn là tu luyện bí tịch một loại đồ vật. Tại cái thế giới này tập võ, cần phải không ly khai bí tịch. Tử tinh tuy rằng thần kỳ, nhưng cũng chỉ có thể để cho ta thoát thai hoán cốt. Ta nếu là không tiến nhập Thái A thần quốc, đi đâu đi kiếm tu luyện bí tịch? Dịch Vân lẩm bẩm, đã quyết định chủ ý. Hắn bây giờ còn không thể ly khai Liên thị bộ tộc. Bởi vì hắn thực lực tuy rằng đề cao một điểm, nhưng vẫn là nghĩ xuyên ngang đại hoang không khác người si nói mộng. Tại Liên thị bộ tộc nghỉ ngơi dưỡng sức, đề thăng thực lực của chính mình, một hơi thông qua Thái A thần quốc chiến sĩ tổng tuyển cử. Đây mới là trước mặt dưới tình hình lựa chọn tốt nhất. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.